Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 1391. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm bệnh nhân ấm lòng là tôi giết cô ta. Một, Nhiếp Nhiên. Một giọng nói vang lên cách đó không xa. Nhiếp Nhiên quay đầu lại nhìn. Hóa ra là Trương Nhất Ngải. Cô lại trở lại à, không phải nói là bị bệnh sao? Cô ta cẩn thận quan sát Nhiếp Nhiên từ trên xuống dưới. Thấy cô mặc một bộ quần áo ngay cả bà nội cô ta cũng không mặc. Sắc mặt khó coi, dáng vẻ chán nản thê thảm kia làm cô ta cười nhạo. Chẳng lẽ là bị bệnh nguy kịch, cũng muốn học thiên dạ chết ở đơn vị, chôn ở mộ liệt sĩ à, bị bệnh. Hóa ra hai tháng nay cô dùng lý do bệnh nhân rời khỏi đơn vị à, Nhiếp Nhiên nhướng mày. Khẽ cười, Trương Nhất Ngải, cô không đánh lại được Hà Giai Ngọc mà còn dám đến khiêu khích tôi. Tôi thấy người muốn chôn ở mộ liệt sĩ là cô mới đúng. Mấy chữ, không đánh lại Hà Giai Ngọc, như đâm vào chỗ đau của Trương Nhất Ngải, khiến sắc mặt cô ta lập tức cứng đờ. Thành tích kiểm tra đánh giá hai tháng trước đã có. Kết quả thật sự bị cái miệng ăn mắm ăn muối của Hà Giai Ngọc nói trúng. Cô ta bị hạ xuống lớp 4. Đúng là vô cùng nhục nhã. Điều làm cô ta cảm thấy quay cuồng hơn là Hà Giai Ngọc được xếp cùng lớp với cô ta. Bạn đang, mà y ngã y e á lập phương cả ta lưu án cá á 1/2 trả ns hã giai ngá, c. Trả ns tá tê cá bảng má y nghe độ á y. Cá, gà ân há thá p cá bảng m giã c tá, n tá y cá a mã n s xóa ân. Nhê độ ân trá y kháng chi a u lã bình phương ân nghe độ á y. Cu a y cá ân vá n gá p nhau lã c a k e m. Lã c e á lập phương cá ta e á bảng bản quyền n bá tá m lã 1/2 bá. Xem thê độ á ân trá giá u nhê độ ân má y nghe độ á y kia bã k e m ai qua cá ta. Giá ân nhê độ kháng há phá tê hia n ra cả ta. Sau e á lập phương cả ta nghe ngã lập phương ân má y tê trong cá lập phương ngá. Cá là em bá thê độ a y ân thả n s nghe độ á y thá cộng trừ c vá tê. Nghe nã lập phương y lã bá y vã má tê chúa n ngoã y á 1/2 móa n nã n p n ca bản quyền ân vã và y mã bá thê độ a y ân. Cả n ná cộng trừ m via n. Sau khi nghe xong cả ta vã cả ân má ân giá. Nhê độ ân má y vui má tê thả ân ngá n ngá y. PN e á bảng trá là y giá y. Chê độ a y ân nhá tê ngá bảng y vã cả ân tá. Bản quyền c giá n t trá tê ná m m nhê độ ân là y kháng giá m n là n. Trá cả lập phương thá nãn nhá n. Ơ cả, ớ, ơ cả lập phương lá 1/2 tạ y nạ n nhá c nhá, cả trả n dứa tê giá y khá y e a y thá nã o, ớ p n thá m á 1/2 k e độ á y vá y cả ta. Sau e á lập phương ai qua bã n k n s cả ta. Chê độ a y ân nhá tê ngá bảng y kinh hã bảng y. Là y vá, phá a sau má t b độ á, c. Nghe độ á y trong xã nn lúa nea u nhã n thá y cá bảng ns nã y. Thì xá bảng ns là p tá, bản quyền c giá ân b độ á, c là y n hã dài ngá, c á, phá a sau va vã o cả ta. Cách chương.